Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, phần 9. Chương 9, độ tinh khiết quá thấp. Không mấy ngày, Ares liền thu được Hephaestus phái người truyền tới tin tức. Hắn khen thưởng đã chế tạo hảo, vì thế Ares liền theo thường lệ dẫn theo hai hồ thần rượu đi cùng hỏa thần uống lên mấy chén. Nhân tiện đem chính mình khen thưởng cấp cầm trở về, bởi vì Ares chính mình đã có được liệt diễm kiếm, liệt hỏa thuẫn cùng trường mâu tam kiện võ cụ. Bởi vậy lần này Hephaestus cho hắn chế tạo chính là một kiện da rắn áo choàng, cùng với một chương xà cốt làm thành trường cung, hai thanh dùng răng nọc ma chế chủy thủ, bởi vì Python có được kịch độc. Bởi vậy đem kia kiện da rắn áo choàng mặc ở trên người liền sẽ có được đối độc tố cường đại kháng tính, mà hai quả răng nọc chế thành chủy thủ, tắc sẽ làm địch nhân nhiễm Python kịch độc. Đến nỗi kia trương đại cung, bởi vì là dùng cự mãng cốt cách cùng gân sở chế tạo, bởi vậy muốn kéo ra cũng cần thiết là cụ bị cự mãng trở lên cường đại lực lượng người. Này đem cung chính xác có lẽ không bằng Artemis, Apollo trở thiện bắn thần minh cung, nhưng là nó uy lực còn muốn ở này phía trên. Bất quá bắt được tam kiện võ cụ, Ares lại chưa có vẻ có bao nhiêu cao hứng. Hắn trở lại chiến thần điện, đem tam kiện võ cụ ổn thỏa mà thu hảo sau, liền nằm ở chính mình thần tòa thượng. Sau đó nhìn thần điện trên đỉnh, thở dài, độ tinh khiết quá thấp. Hắn nhéo nhéo chính mình nắm tay, trong cơ thể thần lực liền giống như đại giang đại hà giống nhau lưu truyền. Loại này lực lượng phóng tới đời sau, đừng nói những cái đó ma thuật sư, cho dù là giống nhau anh linh đối thượng hắn, cơ hồ cũng sẽ bị hắn một cái tát chiêu chết một cái. Nhưng là này lại có ích lợi gì đâu. Ares trong lòng rất rõ ràng, hắn hiện tại cường đại cũng không phải tự thân chân chính cường đại, mà là bởi vì địa cầu hiện tại hoàn cảnh tốt cho hắn mang đến cường đại. Ares cho rằng chỉ có ở đại nguyên ma lực cực đoan giảm bớt mạt pháp thời đại, thậm chí tương lai ma lực hoàn toàn khô kiệt cương chi đại địa thời đại, ở như vậy tuyệt cảnh chung vẫn như cũ có thể không hề ảnh hưởng mà thi triển lực lượng, mới có thể đủ chân chính xem như lực lượng của chính mình. Mà mặc kệ là muốn ở như vậy trong thế giới tìm được loại này lực lượng, vẫn là càng nhiều mà khai quật ra tay thượng này khối màu đen tinh thạch bí mật, Ares cảm thấy chính mình đều cần thiết phải học được ma pháp lực lượng. Hơn nữa không phải hiện tại thời đại này ma pháp, mà là muốn trong tương lai mạt pháp thời đại chung cũng có thể được xưng là ma pháp. Cái loại này trình độ ma pháp, hắn hiện tại đã bán sao băng nữ thần Asteria một cái cực đại nhân tình. Hiện tại hắn nếu như đi cầu Hecate dạy hắn ma pháp, tin tưởng vị kia ma pháp nữ thần cũng sẽ không cự tuyệt. Đáng tiếc chính là, từ phía trước rớt đối hắn thử tới xem, vị này thần vương đã bắt đầu âm thầm cảnh giác khởi chính mình mỗi cái hài tử tới. Súng bắn chim đầu đàn. Nếu là Ares hiện tại đi tìm hé kết học ma pháp, khả năng sẽ bị vị này thần vương cho rằng hắn có nhị tâm. Phải biết rằng, hé kết nữ thần chính là liền rớt đều kiêng kỵ ba phần tồn tại. Nàng ở Titan cùng chư thần trong chiến tranh không có chạm bất luận cái gì phe phái. Nhưng là ở chiến hậu, rất tước đoạt như vậy nhiều lão thần quyền bính, lại trước sau không dám đối hé kết bánh kem động thủ. Ở phía sau chư thần thời đại, hé kết lĩnh vực trải rộng trên trời dưới đất hải dương ba cái địa phương. Cơ hồ núi Olympus 12 thần lĩnh vực đều có nàng một phần, y theo rất tính tình. Đây là cơ hồ không có khả năng phát sinh sự tình. Duy nhất giải thích chính là hé kết nữ thần sở nắm giữ thần bí là liền rớt cũng muốn kính sợ đồ vật. Ares nếu là dám hướng rớt đưa ra chính mình tưởng đi theo vị này nữ thần học tập ma pháp, như vậy phỏng chừng ngày hôm sau liền phải bị rớt định vì mưu phản, đánh vào Tartarus bên trong. Cho nên nói đương rớt phải đối Ares tiến hành khen thưởng khi, hắn bản năng thuận lý thành chương mà đưa ra yêu cầu này, lại cũng nghẹn không đề làm loại chuyện này. Yêu cầu chính là một cái so với hắn càng có thể hấp dẫn rớt lực chú ý bia ngắm. May mắn chính là không còn có bao lâu, cái này thân ái bia ngắm liền phải sinh ra. Athena chiến thần Ares Túc Địch, vừa sinh ra liền cướp đi Ares chiến tranh sách lược, thắng lợi thần chức, cướp đi Prometheus trí tuệ chi thần thần chức, còn có mặt khác các loại lớn nhỏ thần chức nữ nhân, nàng không thể nghi ngờ là rớt con cái chung. Nổi tiếng nhất một cái, một người cường đại nhất, là rớt sủng ái nhất một cái. Đương nhiên, nàng cũng là rớt nhất kiêng kỵ một cái, đương vị này rớt cùng Metis nữ nhi từ rớt trong óc suất. Thế về sau, rớt tuyệt đại bộ phận lực chú ý liền sẽ bị nàng hấp dẫn qua đi. Cho đến lúc này, Ares cũng có thể đủ thuận lý thành chương địa lợi dùng vị này nữ thần cùng chiến thần nhân thiết. Tới làm ra chút không hợp với lẽ thường, sự tình, gần nhất rớt đầu đã bắt đầu một trận. Xuất hiện đau nhức, chờ đến hắn rốt cuộc chịu đựng không được loại này thống khổ. Mời đến Hephaestus vì chính mình khai lô thời điểm, chính là nữ thần Athena ra đời thời điểm, đến lúc đó. Mới là Ares đại triển quyền cước, bắt đầu quy mô đẩy mạnh chính mình kế hoạch thời cơ, cho nên hắn hiện tại ở trong lòng lặp lại nhắc nhở chính mình muốn thận trọng từng bước. Không thể nóng vội, lúc sau, vì đem chính mình rèn luyện đến đủ để ứng phó Athena trình độ. Ares tại đây đoạn thời gian cũng lặp lại mà rời đi núi Olympus. Đi đến hạ giới, cùng lúc này sinh hoạt ở trên mặt đất những cái đó cường đại quái vật tác chiến. Tôi luyện chính mình tài nghệ, trong lúc này, rớt cùng Leto nữ thần chi tử nữ. Artemis cùng Apollo cũng thuận lợi thành niên. Hơn nữa bị tiếp trở về núi Olympus. Artemis tiếp nhận Oceanus lưu lại chủ thần chi vị. Apollo tắc thay thế được Helios. Trở thành tân 12 thần chi nhất. Như thế lại là một đoạn thời gian đi qua. Rốt cuộc có một ngày, Ares ở phản hồi núi Olympus thời điểm, thấy được cầm khai lô công cụ, vội vàng đi hướng thần vương điện Hephaestus. Thấy thế, Ares cũng vội vàng theo qua đi. Đi vào thần vương ngoài điện, hắn phát hiện núi Olympus thượng trước mắt các chủ thần đều tụ tập ở nơi này. Bất quá trừ bỏ Hephaestus bên ngoài, rớt cự tuyệt mặt khác thần minh tiến vào. Ngay cả thiên hậu Hera cũng bị ngăn ở bên ngoài. Đang dùng lo lắng ánh mắt nhìn thần vương trong điện, bởi vậy, Ares đám người cũng vẫn chưa nhìn đến khai lô giải phẫu hiện trường. Chờ Hephaestus đi vào về sau, bọn họ chỉ nghe được rớt có chút thống khổ hư thanh từ thần vương trong điện truyền ra. Lúc sau, một cổ cường đại tân sinh thần lực bỗng nhiên từ thần điện trong vòng bừng lên. Thổi quét toàn bộ núi Olympus, không thể không nói. Athena không hổ là thần thoại trung cường đại nhất bốn đời thần. Bởi vì sớm đã ở rớt trong đầu trưởng thành xong nguyên nhân. Nàng lúc mới sinh ra thần lực phản ứng. Cũng đã có thể cùng Ares, Hephaestus như vậy thành niên bốn đời chủ thần cùng so sánh. Dù sao ở cảm giác được này cổ thần lực phản ứng về sau. Mặt khác thần minh trên mặt đều lộ ra kinh ngạc cảm thán chi sắc. Mà Ares mẫu thân Hera, trên mặt còn lại là tràn đầy ghen ghét chi sắc cảm nhận được này cổ thần lực cường đại. Ares trong lòng cũng thực vui vẻ. Ở hắn xem ra loại này vô căn chi thủy giống nhau thần lực. Lại cường cũng không có chứng dùng. Ngược lại là Athena càng cường, càng có thể hấp dẫn rớt thù hận. Hắn càng tốt làm việc chẳng qua mặt ngoài. Hắn vẫn là cần thiết phối hợp chính mình mẫu thân. Ở trên mặt lộ ra thần sắc chán ghét chờ đến thần lực phản ứng hoàn toàn biến mất về sau. Thần vương điện đại môn mở rộng. Rớt đem bên ngoài chờ đợi các chủ thần đều kêu đi vào. Chúng thần tiến vào thần vương điện, sau đó phát hiện thần vương trong điện trừ bỏ thần sắc thư hoãn xuống dưới rớt. Cùng với dẫn theo khai lô công cụ, có chút chất phác hỏa thần bên ngoài, còn đứng một vị dáng người thướt tha, mặc áo giáp, cầm binh khí mỹ lệ nữ thần. Nàng có được một đôi so núi Olympus tiền nhiệm gì thần minh đều sáng ngời con ngươi. Có vẻ quang thải chiếu nhân, dáng vẻ muôn phương, đây là ta nữ nhi. Nàng gọi là Athena, rớt xoa chính mình cái chán. Tiên bố nói, từ hôm nay trở đi, nàng đem tiếp nhận Prometheus, trở thành Olympus trí tuệ nữ thần. Hết chương.